Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Vu Thứ Sử giận đến mức đau tim. Mắt trừng lớn như thể muốn lồi ra ngoài. Nói bậy, Vu Thứ Sử à, thuốc còn chưa ba được kiểm nghiệm. Việc gì phải kích động đến thế? Thẩm Hy Hòa hoang mang nhìn. Ông ta, xem ra Vu Thứ Sử biết thứ đó là D1 y nhỉ. Là gì thì trong lòng cô rõ nhất. Vu Thứ Sử chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Hy Hòa chín. Giờ thì ông ta đã biết bộ Sơ Lâm tự uống thuốc độc. Thuốc độc là do Thẩm Hy Hòa đưa. Trong lúc giao đấu, hộ vệ, ba của Thẩm Hy Hòa thừa cơ nhét lọ thuốc vào người thuộc hạ của ông ta. Lại cố tình làm lọ thuốc rơi ra ngoài trước. Mặt quận tám thủ và quận ủy, thể là trước mắt bao người. Ai cũng thấy được thuộc hạ của ông ta giấu thuốc độc trong người. Hiệu quả tương tự, như cái bẫy bọn họ giăng ra với bộ Sơ Lâm lúc trước. Quận chúa có biết hãm hại mệnh quan triều đình sẽ bị tội gì không? Vu Thứ Sử quắc mắt nhìn Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa quay sang nhìn ông ta. Chậm rãi cất tiếng hỏi ngược lại. Vu Thứ Sử có biết vu oan cho vương hầu, tướng lĩnh là tội gì không? Một thiếu nữ thướt tha yêu kiều là thế nhưng lại vững vàng như núi. Uy nghi bệ vệ, khí thế của Vu Thứ Sử bỗng trùng xuống, ông ta còn chưa kịp lên tiếng. Thẩm Hy Hòa đã cười khẽ. Vu Thứ Sử muốn nói là ta hãm hại ông. Ông có chứng cứ gì không? Hay là Vu Thứ Sử muốn nói lọ thuốc độc này là do ta nhét vào người tâm phúc của ông? Lẽ nào không phải? Vu Thứ Sử không thấy hoang đường sao? Ánh mắt Thẩm Hy Hòa lộ vẻ giễu cợt. Ta mới đến đây được nửa canh giờ, chưa từng gặp riêng ông bao giờ. Lúc nào cũng có đường quận thủ ở bên. Lọ thuốc này lại rơi từ trong người tâm phúc của ông. Quận thủ và quận ủy đều thấy rõ mồn một. Vu Thứ Sử à, ông có muốn kêu oan thì cũng phải nói sao cho hợp lý. Vu Thứ Sử giận dữ siết chặt nắm đấm kêu răng rắc. Thẩm Hy Hòa không nhìn ông ta mà nhìn sang đường quyến. Đường quận thủ, chuyện này xảy ra tại phủ nha của ông. Tuy rằng Vu Thứ Sử là cấp trên của ông, nhưng thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Hay là ông cứ bắt Vu Thứ Sử trước đã rồi lại bẩm tấu bệ hạ. Vu Thứ Sử luôn mồm vu cáo. Ta, đương nhiên ta cũng sẽ ở lại đây không đi đâu cả. Để bệ hạ cắt cử người điều tra rõ ràng đi. Được lắm, vị quận chúa này đã có một lý do chính đáng để ở lại rồi. Đường quyến nghị nàng lớn mật đến mức dám để thuộc hạ vu oan giá họa cho Vu Thứ Sử ngay trước mắt bao người, lại còn có nhân chứng. Cảm thấy nàng có dũng có mưu, làm việc chu toàn kín kẽ. Sau này tốt nhất không nên đắc tội, quận chúa nói phải. Ta và quận ủy chính mắt nhìn thấy lọ thuốc này rơi ra từ trong người thuộc hạ của Vu Thứ Sử. Nhưng đây có phải là loại thuốc độc bộ thể tử chúng phải hay không thì còn phải kiểm tra xem thế nào. Đường quyến thận trọng lên tiếng. Không có sơ hở gì. Lại hết sức khách quan không thiên vị ai. Quận ủy muốn nói mình không thấy. Nhưng việc này rành rành trước mắt. Trừ khi ông ta bị mù. Đành gượng gạo lên tiếng. Việc này khá đáng ngờ. Vu Thứ Sử đâu có động cơ gì để đầu độc bộ thể tử. Sao quận ủy biết Vu Thứ Sử không có động cơ? Quận ủy có chứng cứ gì không? Thẩm Hy Hòa chậm rãi hỏi. Nếu có, mời quận ủy lấy ra để tránh tạo thành hiểu lầm, khiến Vu Thứ Sử vô duyên vô cớ bị oan. Hạ quan, quận ủy á khẩu, đành hỏi. Vì sao quận chúa lại cho rằng Vu Thứ Sử có hiềm nghi đầu độc bộ thể tử? Quận ủy nói chuyện khó hiểu thật đấy. Thẩm Hy Hòa nhìn ông ta với vẻ dò xét. Quận ủy là quan võ, chức trách là trị an, đánh giặc, không nên nhúng tay vào mấy chuyện điều tra phá án, truy tìm hung thủ thế này mới phải. Thẩm Hy Hòa châm chọc quận ủy một câu rồi nói tiếp. Bộ thể tử chúng độc, trước khi hôn mê đã nói người đầu độc mình là Vu Thứ Sử. Đã vậy thuộc hạ của Vu Thứ Sử còn mang theo một lọ thuốc rất có khả năng là thuốc độc. Chẳng lẽ từng này chưa đủ để tạm giữ điều tra? Sao lại thành ta cho rằng Vu Thứ Sử là người đầu độc? Ta chỉ liệt kê các tình tiết đáng ngờ mà thôi. Sắc mặt quận ủy thoát xanh thoát trắng. Trời cao hoàng đế xa. Quả thật ông ta chỉ muốn dùng vũ lực trấn áp. Tuy Đường Quyến tỏ vẻ trung lập nhưng thực chất lại nghiêng về phía Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa lại dẫn theo không ít thủ vệ võ nghệ cao cường. Còn có thị vệ, do Hữu Ninh để phái tới. Muốn cưỡng chế là chuyện không tưởng. Quận ủy phải người tìm Lang Trung đến. Đường Quyền thì dùng Lang Trung của phủ nha. Hai vị Lang Trung cùng nhau kiểm tra, lại bắt một con chuột làm thí nghiệm. Vị Lang Trung của phủ nha khẳng định chắc nịch. Loại thuốc, độc bộ thể từ chúng phải đúng là loại này. Vị Lang Trung do quận ủy mời tới cũng không dám phản bác. Sợ Thẩm Hy Hòa mời thêm vài Lang Trung khác đến kiểm nghiệm. Ông ta làm vậy chẳng phải là tự đạp đổ danh tiếng của mình hay sao? Nhưng ông ta cũng hiểu ý quận ủy. Đành trả lời lập lờ. Hình như là loại độc này. Đã thế này, Đường Quyền đành làm lễ với Vụ Thứ Sử. Vụ Thứ Sử, mong ngài chịu thiệt, đợi bệ hạ phán xử. Vụ Thứ Sử lạnh lùng nhìn Thẩm Hy Hòa. Nàng vẫn bình tĩnh vuốt ve tay áo. Đây không phải địa bàn của ông ta. Ông ta đến đây chính là chui đầu vào giỏ. Cái bẫy dành cho bộ sơ lâm chỉ mới được quyết định ngày hôm kia. Đêm qua mới thực thi. Sáng nay bộ sơ lâm mới bị bắt. Nữ lang thoạt trông có vẻ nhu nhược trước mặt ông ta, hắn chỉ mới biết chuyện sau khi vào thành. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nàng đã có thể bày ra một cái bẫy chết người nhằm vào ông ta. Lúc này, gã thuộc hạ bị Mạc Viễn đánh ngất xỉu đã tỉnh lại. Gã ta chỉ vào Mạc Viễn nói rằng lọ thuốc kia là do Mạc Viễn nhét vào người mình nhận lúc hai người giao đầu. Nhưng lại không có bằng chứng. Đúng như Thẩm Hy Hòa đã nói, từ đầu đến cuối nàng chưa hề nói Vụ Thử Sử là hung thủ. Mà nàng cũng đã nói sẽ ở lại đây đợi bệ hạ phải người đến điều tra. Phủ quận thủ không còn giao tranh gì nữa. Quận ủy còn ở lại đây làm gì? Hay là quận ủy rảnh rỗi lắm? Thấy Đường Quyền đã đưa Vu Thử Sử vào buồng giam, Thẩm Hy Hòa quay sang quận ủy, cười nhạt với ông. Ta, Thẩm Hy Hòa quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nụ cười này của nàng phải nói là phong hoa tột độ. Quận ủy cũng yêu thích cái đẹp như bao người đàn ông khác. Nhưng không hiểu sao nụ cười của nàng lại khiến ông ta lạnh cả sống lưng. Chỉ có thể im lặng làm lễ cáo lui với Thẩm Hy Hòa rồi dẫn thuộc hạ rút lui dù không cam tâm. Thấy Thẩm Hy Hòa dễ dàng xoay chuyển tình thế như vậy, Đường Quyến hết sức kính nể. Quận chúa, Vụ Thử Sử là họ hàng với thê tử của Chiêu Vương Điện Hạ đấy. Đương nhiên Thẩm Hy Hòa biết chuyện này. Đường Quyến nhắc nhở không phải vì sợ Thẩm Hy Hòa không biết mà là muốn nhắc nàng không thể so sánh điều gì. Triều đình phải ai đến đây mới là quan trọng. Đường quận chủ cứ yên tâm. Đương nhiên trong kinh sẽ có người báo cho Chiêu Vương Điện Hạ biết chuyện này. Thẩm Hy Hòa cụp mắt. Ta muốn vào nhà lao nói với Vụ Thứ Sử vài câu. Mời quận chúa. Đường Quyền nhường đường. Thẩm Hy Hòa bước vào nhà lao. Mặt mày Vụ Thứ Sử tái mét. Nhìn Thẩm Hy Hòa như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Trân Châu đem đến một chiếc ghế tựa. Thẩm Hy Hòa ngồi xuống bên ngoài buồng giam. Sao sắc mặt Vụ Thứ Sử khó coi vậy? Chẳng qua ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi mà. Lúc Vụ Thứ Sử gài bẫy bộ thế tử chẳng lẽ không nghĩ có ngày mình cũng sẽ bị người ta gài bẫy hay sao? Thẩm Hy Hòa không hiểu nổi vì sao những người thích bày mưu hãm hại người khác lại không thể chấp nhận sự thật được làm vua thua làm giặc. Bọn họ làm như chỉ mình mới có quyền hãm hại người khác. Một khi bị người ta hãm hại thì lại tỏ vẻ oán trời trách đất, căm hận đối phương thấu xương. Cách chương.